Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Quần Long Chi Thủ, tác giả Ôn Thụy An, dịch giả Fit Screen, giọng đọc Long Sinh. Nếu quý vị và các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Quần Long Chi Thủ chương 56. Xưa này mấy người từng biết. Trên đời có một loại người, không kêu thì thôi, một khi kêu sẽ kinh người, không bay thì thôi, một khi bay sẽ đến tận trời. Hắn ngày thường không ra tay, một khi ra tay sẽ phi phàm, sẽ chết người, long trời lở đất. Xưa này Tôn Thanh Hà sát tính rất lớn, lúc cần thiết hắn giết người quyết không chùn tay. Nhưng bình thường, hắn rất ít khi sử dụng một chiêu này, dùng loại vũ khí đủ kinh thiên động địa này. Thế gian cũng có một người, từ trong những chiến dịch lớn nhỏ, đánh lên, đứng lên, hơn nữa còn đứng không yên. Hắn gặp phải cao thủ, dùng thủ đoạn cao minh đối địch với những người kém thì dùng thủ pháp bình thường. Tóm lại là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, nhưng cũng gặp ma trừ ma, gặp tà tránh tà. Người thường gặp y cũng cảm thấy rất hợp khẩu vị. Cao nhân gặp y liền biết là cao thủ tuyệt đỉnh. Đó là điểm đặc biệt của Vương Tiểu Thạch nô đùa nhân gian. Thích Thiếu Thường là loại người cắn răng nhíu mày mím môi, không có may mắn thì tự cho mình một con đường riêng, một con đường có thời vận tốt, có chí ắt làm lên. Không làm lên thì ít nhất cũng có thu hoạch. Y không cầu rực rỡ, nhưng cuối cùng y vẫn là người giỏi nhất. Y cầu mau mắn, nhưng cuối cùng y vẫn phải sáng tạo vận mệnh cho mình. Hôm nay y ra tay cũng không giống như bình thường. Kiếm pháp của y điên cuồng hơn. Kiếm pháp của y càng không phải là không cần mạng chỉ cần liều, giống như Tôn Thanh Hà lãnh lăng khí, nhưng lại là một phương pháp chống lại vận mệnh, một loại kiếm chiêu đi ngược lại vận mệnh của mình. Do đó y vừa hất văng thác kiếm của Tôn Thanh Hà, lại thấy kẻ địch đã rút ra một món vũ khí khác. Hơn nữa vũ khí kia còn phát sáng, còn khai hỏa. Phản ứng của y là không lùi mà tiến tới, tiến đến gần xuất kích. Y dường như đã dự đoán Tôn Thanh Hà sẽ lấy ra một loại vũ khí càng đáng ghét này, cho nên y cũng đã sớm có phương pháp chuẩn bị ứng phó. Thế nhưng phương pháp ứng phó của y lại rất nguyên thủy. Tay trái của y phất lên, tay phải cầm kiếm đâm vào Tôn Thanh Hà. Y lại không né, không tránh, không lùi, không chậm, không ngừng, không nhường vũ khí đáng ghét kia. Y thà hy sinh một cánh tay để lấy tính mạng đối phương. Bàn tay đang kẹp đóa hoa của y bằng bằng bằng, ánh lửa bắn ra, đốm lửa tung tóe. Lập tức cánh tay của Thích Thiếu Thương gần như bị phá tan, nhưng kiếm của y đã đâm thẳng đến trước mặt. Khi còn cách một khoảng nhỏ, cả hơn một thể tích của một con muỗi, đột nhiên thì dừng lại. Nếu không, si kiếm này sẽ xuyên qua ấn đường của Tôn Thanh Hà. Kiếm chiều vào giữa chân mày Tôn Thanh Hà không đâm tới. Trăng sáng trên đầu, mũ lọng đầy kinh hòa. Người có tiểu tụy không? Không. Thần sắc Tôn Thanh Hà vẫn ngang ngược ngông cuồng giống như trước, ánh mắt dường như đang nói: thế nào, giết ta đi, ngươi không dám giết sao? Ngươi thổi ta không phòng, ngươi cắn ta không vào, ngươi gặm ta không xuống, ngươi mắng ta không sợ, xem ngươi có dám một kiếm giết ta không? Giết ta rồi không hả hê lòng ngươi thì cũng hả hê lòng ta. Sống chết có vận mệnh, nếu như có, hiện giờ tính mạng của hắn đang nằm dưới kiếm của Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường lẽ ra nên giết hắn. Cho dù bọn họ vốn không có thù sâu hận lớn, nhưng ít nhất Tôn Thanh Hạ cũng đã phá hủy một cánh tay của Thích Thiếu Thường. Hắn dùng vũ khí kỳ lạ trên tay, trong tiếng vang băng băng làm nổ tung một cánh tay của Thích Thiếu Thường. Không ai muốn sống một mình một quãng đời còn lại, huống hồ là một tay. Một tay của y đã trúng phải độc thủ của Tôn Thanh Hạ. Kỳ quái là nhìn dáng vẻ của Thích Thiếu Thường cũng không có hận, dường như cũng không đau lắm. Một cánh tay đã vỡ, há có thể không đau? 10 ngón tay còn đau đớn vô cùng, huống hồ là cả một cánh tay. Nhưng thần thái của Thích Thiếu Thương dường như vẫn xa xăm quyến luyến, ung dung nhàn rỗi. Hai người đứng ở nơi đó, đứng yên bất động, đứng yên đối diện. Mũi kiếm của Thích Thiếu Thương chỉ vào ấn đường của Tôn Thanh Hà. Vũ khí trên tay Tôn Thanh Hà nhắm vào thân thể Thích Thiếu Thương. Trăng rơi, quả khóc sương đầy trời. Kiếm hòa giết chóc đêm kinh đồ. Chuyện vui buồn ly hợp, mộng đời người tròn khuyết. Mệnh không toàn mỹ, lui chưa chắc tốt. Uyên ương không phải hồ điệp, sư tử ngăn chặn thần điêu. Một người chiến đấu, trời đất liều lĩnh thiên hạ. Một người dựng bang lập đạo, vượt bậc võ lâm. Bọn họ lại quyết một trận sinh tử ở trong đêm trăng kinh hòa này. Ai thắng, ai bại? 30 tuổi cát bụi công danh, 8.000 dặm dầm sương dãi nguyệt. Đài phượng hoàng cao, phượng đến trời. Phượng đi đài vắng dại sông trôi. Xưa nay người phàm từng biết, thiên hạ không ai biết được. Trận chiến này quả thật không có mấy người biết, không có mấy người có thể may mắn gặp dịp. Nhưng hắc quang thượng nhân Chiêm Biệt Giã chắc chắn là một trong số đó. Có điều hiện giờ hắn lại kinh hãi, cũng giật mình, bởi vì hắn chỉ nhìn thấy kiếm thứ hai của Thích Thiếu Thương và Tôn Thanh Hà. Lần thứ hai giao thủ, thấu triệt nhân tình và giải thoát. Đang muốn định thần để ý quan sát kiếm thứ ba và kiếm thứ tư của bọn họ, bất ngờ đã xảy ra. Một tiếng vù vang lên, một con rồng xanh bay tới, sau một tiếng cắm phập trên song cửa sổ của hắn. Kiếm cắm thẳng vào gỗ, chuôi kiếm vẫn không ngừng rung động, kiếm chỉ cách mặt hắn 3 tấc, gần sát chóp mũi hắn. 3 tấc lưỡi, hắn sửng sốt, nhất thời không dám có bất kỳ động tác nào, ngay cả mắt cũng không chớp. Kiếm ở trước mặt hắn, quyết chiến là ở xa, đây rốt cuộc là cố ý hay là trùng hợp? Bọn họ đã phát hiện ra ta đang nhìn lén, cố ý cảnh cáo hay là thị uy? Muốn rút kiếm liều mạng hay là đả kích đây? Chiến hay là chạy? Tham dự nghênh chiến hay là rời khỏi chạy trốn? Nhìn một đoạn mũi nhọn màu xanh trong bóng tối vẫn còn phát sáng, Chiêm Biệt Giã không nhịn được dâng lên một bầu trời nhiệt huyết, lại chìm trong một sự kinh ngạc. Không biết vì sao, trong lòng hắn chợt hiện lên vần thơ do 100 nhà danh họa viết, từng đọc khi còn bé. Cổ rách một đèn hai chân bùn, ra đường bán bùa mua đồ đạc. Đường xa vẫn cứ về nhà muộn, thấp thỏm lo âu sợ quỷ mê. Bất hạnh là hiện giờ tâm tình của hắn chính là như vậy. Hắn là quốc sư một nước, buồn cười là giờ phút này hắn lại có suy nghĩ. Hắn còn là cao thủ võ lâm. Hắn thật sự không muốn đi đối diện với cao thủ áo rộng tuyết bào, dùng ánh sáng như mặt trời quyết chiến trong đêm trăng. Mời các bạn nghe tiếp chương 57, Một thời bao nhiêu hào kiệt. Năm tháng ngừng chảy, thời gian dừng lại, dường như ngay cả ánh trăng cũng đông thành sông băng. Sông băng màu sữa, năm tháng dông dài, đời người tịch mịch. Một người bao nhiêu hào kiệt, nhân sinh như mộng, đứng ở nơi cao không chịu được lạnh. Khí lạnh trên mũi kiếm, ở trên cổ họng Tôn Thanh Hà như muốn nổ tung. Thật lạnh, hóa ra tiếp cận tử vong lại buốt giá đến thấu xương như vậy. Thế nhưng Tôn Thanh Hà ngay cả mắt cũng không chớp. Mũi kiếm vẫn chỉ vào ấn đường của hắn, gió kiếm lại xâm nhập vào tim của hắn. Nhưng hắn vẫn đứng yên đón gió, nhìn mũi kiếm này, cũng nhìn chăm chú vào người cầm kiếm. Thích Thiếu Thương liều mạng bị hủy một tay, cũng nắm chắc sơ hở trong khoảnh khắc này. Hắn nhìn kiếm, tùy thời có thể lấy tính mạng của mình, còn có thể lấy tính mạng của người khác. Ở một bên khác, hắc quang thượng nhân cũng chăm chú nhìn vào thanh kiếm vẫn còn lay động, nhưng không có ý lấy đi tính mạng đối phương. Tâm niệm của hắn nhanh chóng thay đổi. Nên trốn, hay là nên đứng ra xa, hoặc là rút thanh kiếm này ra. Rút thanh kiếm này ra liệu có phải đối diện với ân oán tình thù hay không? Không để ý tới thanh kiếm này, liệu có tránh khỏi một trận chém giết tài ương hay ánh máu trong tương lai không? Hắn lại không biết. Trước đây không lâu, từng có một trận quyết chiến kinh tâm động phách. Trương Thiết Thụ, Trương Liệt Tâm còn có Phương Ứng Khán và Lôi Mị đồng loạt ra tay tập kích Vương Tiểu Thạch. Mà Vương Tiểu Thạch lại dùng một miếng gạch giả vờ đánh trận bắn về phía tháp đá cách bức tường gạch ở trong chùa Lục Long hơn 10 trượng, đồng thời sát thương 4 người: Bạch Cao Hứng, Ngô Khai Tâm, Hách Âm Công và Thái Cảm Động đang ở trong tháp xem lén cuộc chiến, muốn chiếm tiện nghi. Còn khiến cho cao thủ hạng nhất Diệp Thần Dù đang có mặt ở đó phải kinh hãi. Một miếng gạch do Vương Tiểu Thạch phát ra tiện tay, tác dụng của nó lại rất giống tình cảnh tối nay. Gió mát trăng sáng, trên mái cong cố đồ, Thích Thiếu Thường hất bay thác kiếm của Tôn Thanh Hà, bắn vào trước mặt của Hắc Quang Thượng Nhân. Anh hùng quan niệm giống nhau, hào kiệt ý chí tương đồng, đây vốn là suy nghĩ tương tự, không phải trùng hợp. Thích Thiếu Thường nhìn cánh tay trái bị nổ tan thành của mình, chỉ còn lại vài chùm vải rách đón gió phất phơ, lay động dưới trăng. Y nhìn cánh tay cụt của mình một chút, kỳ quái là trên mặt nở một nụ cười. Nụ cười xuất hiện lúc này lại tàn nhẫn, thậm chí là tàn ác, mang theo sự lạnh lùng. Đáng tiếc. Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Hay là vì tiếc cho Tôn Thanh Hà cuối cùng vẫn bị hủy dưới kiếm của y? Câu này của y nói rất lãnh đạm, cũng rất lãnh khốc, cũng rất vô tình. Y nói rất hàm hồ, người nghe cũng không hiểu rõ lắm. Tôn Thanh Hà lại nghe hiểu, cho nên hắn hỏi: quả thật là đáng tiếc có đúng không? Hắn hoàn toàn đồng ý với lời nói của Thích Thiếu Thường, nhưng lại tự đáy lòng, chứ không phải nằm dưới ánh kiếm của đối phương mà kinh hãi, quất phục, phụ họa, xin tha. Lời của hắn nói còn chưa hết: ta thật sự không nên dùng vũ khí tuyệt mật của mình đánh vào cánh tay kia của người. Hắn nói tiếp: cánh tay kia của người vốn là trống rỗng. Thích Thiếu Thường đột nhiên khẽ cười, trong nụ cười không có vui sướng, chỉ có cô tịch. Ta vốn chỉ còn lại một tay. Y nói tiếp: cũng chỉ còn lại một người. Tôn Thanh Hà lại có vẻ hiếu kỳ hỏi: cánh tay kia của người hoàn mỹ như vậy, tinh tế như vậy, còn có thể nhón hòa, có lẽ do thủ lĩnh tứ đại danh bổ vô tình chế tạo ra đúng không? Thích Thiếu Thường lại ngạc nhiên nói: tại sao ngươi cho rằng là do y chế tạo? Tôn Thanh Hà thản nhiên nói: chỉ có người tinh tế duy mỹ như y mới có thể tạo ra tay giả tinh mỹ đến mức có thể nhón hòa, nhón thành nghệ thuật như vậy. Thích Thiếu Thường thở dài: ngươi đã nói đúng, cũng đã đoán đúng. Nó đúng là do y chế tạo ra. Con người của y tuy có phong cách, ngay cả ám khí phát ra, thủ pháp phá án của y cũng có phong cách dễ dàng. Không ngờ, ngay cả thứ mà y chế tạo cũng không gạt được ánh mắt của người khác. Tôn Thanh Hà lại nói như an ủi: nếu thật sự gạt được, sao ta lại hao hết toàn bộ đòn sát thủ cánh tay giả kia chứ? Thích Thiếu Thường cảm khái nói: nhưng rốt cuộc vẫn phải phá hủy một cánh tay mà y chuyên tâm chế tạo, e rằng không có thời gian làm thêm một cánh tay cho ta nữa rồi. Tôn Thanh Hà nói: nhưng bị hủy một cánh tay giả vẫn tốt hơn bị phế bỏ một cánh tay thật. Thích Thiếu Thường đồng ý: đó quả thật là tốt hơn nhiều. Đòn sát thủ của ngươi có sức mạnh hủy diệt tất cả. Nếu không phải có cánh tay giả này ngăn cản, ta quyết không truy đuổi được ngươi. Tôn Thanh Hà hiểu được, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị tiếp một chiêu nguy hiểm này của ta rồi. Thích Thiếu Thường u oán nói: thực ra ta không biết ngươi có vũ khí bí mật gì, nhưng ta lại biết ngươi có tuyệt chiêu, hơn nữa cũng nhận định ngươi có thế công cực kỳ đáng ghét. Giữ lại chờ một kích này thì triển. Tôn Thanh Hà ngạc nhiên nói: chúng ta vốn không quen biết, ngươi lại hiểu ta như vậy sao? Thích Thiếu Thường cười: thực ra chúng ta vốn đã sớm giao thủ rồi. Tôn Thanh Hà ngạc nhiên: khi nào? Thích Thiếu Thường nói: đánh cờ. Tôn Thanh Hà lại nói: ta không đánh cờ với ngươi. Thích Thiếu Thường mỉm cười nói: